Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Mập mạp cũng là có tôn nghiêm, thêm càng cầu vé tháng. Đối với Tạp Tây trưởng lão nói bà con xa thân thích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn thật không ngờ. Chính là này đó nàng không để ý Miêu Nhân Phương xa thân thích sau sẽ giúp nàng bao nhiêu vội. Mấy ngày kế tiếp, lãnh địa hết thảy ngay ngắn có tự, nhất xe nhất tiếp nhất xe các màu cánh hoa bị thôi hướng xưởng. Gia công thành sơn móng tay, nhuộm tóc tề cùng hương túi. Này đó công tác cường độ cũng không lớn. Thông thường lãnh địa con gái đều có thể hoàn thành. Chân chính yêu cầu cao là công nghệ kỹ thuật cùng nguyên liệu cung ứng. Ở sinh mệnh chi thuyền dư thừa sức sống tầm bổ hạ. Trong lãnh địa đóa hoa căn bản thải chi vô cùng, mặc dù hôm nay toàn bộ hái quang, ngày mai buổi sáng lại hội trưởng ra ngũ thải tân phân một đám lớn. Chỉ sợ tiếp qua 100 năm đều sẽ không khô kiệt. Mà công nghệ kỹ thuật đâu? Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ Ý nghĩ cũng không sai. Lại có ma pháp thiên phú. Cùng Lan Ni, Lị Á cùng nhau đi theo Gia Cát Minh Nguyệt học vài ngày tối trụ cột đơn giản luyện kim thuật. Vài người liền hoàn toàn ứng phó tự nhiên. Sau đó lại đem này đó đơn giản trình tự làm việc dạy cho chọn lựa xuất ra thông minh thú nhân. Thao tác đứng lên liền không là vấn đề. Cách đó không xa, nhất tràng mới tinh kiến trúc chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới sai người tu kiến giao dịch thính. Đối với lĩnh chủ đại nhân thiết tưởng, liền ngay cả khôn khéo hồ tộc quản gia Eric lúc ban đầu đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Lãnh địa liền nhiều thế này nhân, đến lúc đó đến từ đại lục các nơi đặc sắc thương phẩm hẳn là bán cho ai. Mà bốc trưởng lão càng là lòng tràn đầy sầu lo, chẳng lẽ tân tân khổ khổ theo nhân loại thương hội nơi đó giấu chấm tiền. Đến lúc đó vừa muốn toàn bộ trở lại chính bọn họ túi tiền sao? Gia Cát Minh Nguyệt đổ là không có nhiều giải thích cái gì. Chính là thần bí cười, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu, xẹt qua bình nguyên kình phong mang theo một trận sao động bất an nhiệt khí. Mạch nước ngầm róc rách mà qua, dọc theo khúc chiết hà đạo lưu kinh lãnh địa, vì nhiều loại hoa đám cẩm thành thị mang đến từng trận lương ý. Cao cao tiếu tháp thượng, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt linh âm, đó là ma pháp cộng minh sở sinh ra cảnh tấn, muốn cường liệt bao nhiêu chấn động, tài năng sinh ra dạng cộng minh. Bố Lâm không dám đại ý, công nhận một chút phương hướng, dẫn một khác danh miêu nhân vệ sĩ nhanh chóng hướng trong thành chạy tới. Cũng không lâu lắm, một tiếng tràn ngập sát phạt chỉ ý to rõ tiếng kèn vang lên. Ngắn ngủi mà lại cấp thiết. Đây là báo động trước kèn, cũng là chiến đấu kèn, có lần trước bị Stephen đánh lén kém chút đắc thủ giáo huấn. Tất cả mọi người không dám chần chờ, hải nhân công tượng nhóm buông trong tay cự thạch, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ ở, mặc vào bì giáp, trên lưng chiến truy khiêng lên súng. Sở hữu còn tại đồng ruộng vườn hoa chung làm việc miêu nhân hòa phong nhân cũng trở lại lãnh địa, cầm lấy búa cùng trường mâu. Mà Stephen cùng bộ xương cường đạo nhóm hiện tại đã trở thành lãnh địa chủ yếu phòng vệ lực lượng. Ngược lại trước bọn họ một bước xài bước tường tường, này đổ tường thành lại thêm cao hai thước, nhưng vẫn là vô pháp cùng Khang Tư Thản Tư Thành hoặc Đức So Thành kia cao lớn chắc chắn tường. Thành so sánh với, ngoài thành, Bố Lâm cùng một khác danh miêu nhân vệ sĩ chính chạy vội mà quay về. Đồng thời ô ô thổi lên kèn. Phía sau, một đám hắc giáp kỵ sĩ chính theo đuổi không bỏ. Miêu nhân lực lượng tuy rằng không tính cường đại, nhưng cự ly ngắn tiến lên tốc độ lại phi thường mau. Khả cứ việc như vậy, vẫn như cũ mau bất quá hắc giáp kỵ sĩ tuấn mã tốc độ. Cũng không lâu lắm, đã bị hắc giáp kỵ sĩ đuổi tới phía sau. Một gã kỵ sĩ lập tức trong tay trường thương, nương chiến mã vọt tới trước lực hướng Bố Lâm áo trong đâm tới. Ở lạc nhật ánh chiều tà hạ, mỗi người đều nhìn đến mũi thương hạ kia chấn động nhân tâm hàn quang. Phanh, Hạ Mỹ trong tay súng toát ra một chùm ánh lửa, tên kia kỵ sĩ nhất tiếng kêu đau đớn, xoay người xuống ngựa, Hạ Mỹ bị cường đại ma pháp phản tòa lực chấn đắc tại chỗ một cái lảo đảo. Lại không tưởng lần trước như vậy bị đánh bay 10 thước xa. Trải qua trong khoảng thời gian này gian khổ huấn luyện, Mỹ nhân ngư lực lượng tiến rất xa, ngay cả người lùn nhóm đều vì của nàng nghị lực thán phục không thôi. Làm trong biển kỳ dị chủng tộc, Mỹ nhân ngư đích xác cùng trên lục địa chủng tộc không giống với. Nếu thay đổi nhân loại, đừng nói ma pháp sư bởi vì nguyên tố năng lượng cùng lực lượng tướng xung đột nguyên nhân rất khó. Có được cường đại lực lượng, liền tính nhân loại bình thường cùng thú nhân, lại thế nào huấn luyện, đều rất khó thừa nhận trụ người lùn súng phản toàn lực. Hạ Mỹ đứng vững bước chân, một tay giơ súng đắc ý xiêm áo cái tạo hình, ải mọi người súng cũng tiếp theo bộc phát ra liên tiếp trầm đục. Cát Cao đi theo bố Lâm hai người phía sau vài tên kỵ sĩ ảo ảo xuống ngựa. Nương cơ hội này, bố Lâm hai người chạy đến dưới thành. Mượn dùng đồng buông xuống dây thường linh hoạt trèo lên tường thành. Súng, bọn họ người lùn súng là thật, một gã hắc giáp kỵ sĩ kinh hô một tiếng. Phân tán, vọt vào đi, Vưu Lợi giơ lên trong tay trọng kiếm, thẳng chỉ cửa thành, sát, bọn kỵ sĩ phát ra chấn thiên la lên, nhanh chóng phân tán, vẫn duy trì nhất định, như một đạo cương thiết nước lũ như thủy triều bàn vọt tới. Tại kia nặng nề tiếng chân hạ, cơ hồ đảo mắt liền đến dưới thành, thẳng đến lúc này, đại gia mới nhìn rõ sở, này đó kỵ sĩ trên người tối đen dày giáp cơ hồ bao trùm toàn thân mỗi một chỗ. Kim trúc mũ giáp hoàn toàn tựa đầu bộ bảo hộ lên. Liền ngay cả trên tay đều đội dùng tóc vàng sợi tơ biên thành bao tay. Mà trên người tuấn mã trên người cũng phi phúc thật dày giáp phiến. Chỉ lộ ra hữu lực tư chi, nhìn đến như vậy trang bị, miêu mọi người hâm mộ thẳng chảy nước miếng, thú nhân vương quốc kim trúc hội thiếu, hơn nữa tinh luyện kim loại kỹ thuật lạc hậu, ở trong quân đội, chỉ có này cường đại nhất chủ lực chiến sĩ mới có tư cách mặc vào ở mấu chốt bộ phận được khảm kim. Trúc giáp phiến chiến giáp, phổ thông đại mèo rừng chiến sĩ ăn mặc thượng bì giáp sẽ không sai lầm rồi. Về phần miêu nhân, liên chiến sĩ đều sưng không lên, kia gặp qua tốt như vậy khôi giáp, đồng tu đám người cũng hai mắt ứa ra lục quang, bọn họ này một chi người lùn bộ lạc vi rằng không am hiểu rèn. Nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ chính là người thường, nhìn xem khôi giáp thượng kia tuyệt vời vân văn, đều là tốt nhất trăm luyện kim cương A, so nhân loại quốc gia phổ thông bọc thép không biết mạnh hơn ra bao nhiêu lần. Ải mọi người súng thanh lại vang lên, dẫn đầu phía trước vài tên kỵ sĩ xoay người xuống ngựa. Phía sau toàn thân khoác trọng giáp chiến mã linh hoạt theo bên người bọn họ phóng qua. Tiếp tục hướng phía trước vọt tới, kia vài tên xuống ngựa kỵ sĩ nhanh chóng đứng lên, tuy rằng cương giáp thượng bị súng viên đạn đánh ra động khổng chảy ra máu. Bọn họ lại phảng phất thấy không đến thống khổ giống nhau. Sải bước chiến mã lại xung phong, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem âm thầm líu lưỡi, người lùn súng uy lực nàng là lại rõ ràng bất quá. Lại chỉ có thể đánh xuyên qua hộ giáp, không thể tạo thành vết thương chí mệnh hại, có thể thấy được này đó khôi giáp phòng hộ năng lực có bao nhiêu cường. Đây là từ đâu đến cường đạo, tốt như vậy khôi giáp, đồng tu trưởng lão nghi hoặc hỏi, không là cường đạo, tốt như vậy trang bị. Liền ngay cả nhân loại quốc gia quân chủ lực đoàn đều không có khả năng trang bị. Này nhất định là mộ cái đại nhân vật tư quân, Stephen nói. Đùa giỡn cái gì, bọn họ chính là phong ngữ đại lục mạnh nhất cường đào. Ngay cả bọn họ đều không có tốt như vậy khôi giáp. Còn có kia chi cường đạo đoàn có như vậy lo lắng. Chẳng lẽ là ma quỷ tổng đốc đặng thêm, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Ở triển lãm hội thượng, đặng khẳng bị bọn họ đả kích thảm trọng, trở về nhất định hội thêm mắm thêm muối nói vừa thông suốt. Bất quá, như vậy minh mục trương đảm đến công kích bản thân lãnh địa. Cũng quá mức kiêu ngạo, hoặc là, còn có cái khác nguyên nhân. Hắn, Stephen khẳng định trả lời. Stephen cùng đặng thêm lén là có lui tới. Stephen đương nhiên có thể nhận ra phía dưới kỵ sĩ trang bị. Bất quá, liền bởi vì thương hội chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem phía dưới kỵ sĩ. Suy đoán, chẳng lẽ phát hiện phía trước chúng ta giả mạo các ngươi đoạt bọn họ nô lệ cùng mỹ nhân ngư chuyện. Hẳn là, Stephen trầm giọng nói. Vài tên kỵ sĩ phóng ngựa chạy như bay. Mã sau dây thường thượng bộ một khối theo bình nguyên chung ngay tại chỗ lấy tài liệu đại hòn đá. Trên mặt đất tha ra một đạo thật sâu đường hầm. Cấp tốc trên đường, Ben, Trung, kỵ sĩ mạnh mẽ lạc nhanh cương ngựa. Chiến mã tốc độ vì này vừa chậm, mà kia vĩ đại hòn đá lại ở quán tính kéo thượng đánh về cửa thành. Nổ trong tiếng, dùng gỗ thô cùng cương thiết chế thành cửa thành phát ra một tiếng trầm đục. Vậy mà bị tạp ra tinh tế vết rách, vài tên kỵ sĩ nhanh chóng giục ngựa rời về phía hai môn. Phía sau bọn kỵ sĩ dùng đồng dạng phương thức hướng cửa thành khởi xướng đánh sâu vào. Phong nhân các chiến sĩ trên cao nhìn xuống đem trường mâu hướng bọn họ ném đi. Sắc bén mâu tiêm lại căn bản vô pháp thư thấu đối phương khôi giáp. Chỉ cọ ra nhanh như chớp hỏa tinh liền bay tới trên đất. Liền ngay cả miêu nhân các chiến sĩ nhô lên cao trịch hạ búa. Đều không thể khảm mặc kia kiên cố giáp phiến. Người lùn nhóm buông xuống súng. Loại này dùng ma pháp thúc giục vũ khí. Cùng sở hữu ma pháp vũ khí cũng dạng, cũng có phục hồi thời gian, không thể luôn luôn liên tục phóng ra. Từng khối tảng đá theo ba đừng cùng ải mọi người trong tay bay đi ra ngoài. Tương đối phong nhân miêu không người nào lực trường mâu cùng búa. Loại này thuần túy sức mạnh công kích càng hữu hiệu một điểm. Phía dưới một đám kỵ sĩ bị tạp ngã trái ngã phải. Nhưng này hiển nhiên còn vô pháp ngăn chặn bọn họ xung phong bước chân. Vài tên miêu nhân chiến sĩ điên cuồng hét lên nhảy xuống tường thành. Vung búa đánh tiếp, bất quá lúc này đây. Đối thú nhân các chiến sĩ quán có vô tổ chức vô kỷ luật Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có sinh khí. Bởi vì một khi nhường này đó kỵ sĩ nhảy vào trong thành. Khó tránh khỏi sẽ có phổ thông bình dân nhận đến thương hại. Đem bọn họ chắn ở ngoài thành, đây là một cái không có lựa chọn tường thành là ngăn không được này đó kỵ sĩ, rất nhanh sẽ bị tạp hủy, bị vài tên miêu nhân ảnh hưởng, khác thú nhân chiến sĩ cùng người lùn hiếu chiến máu cũng bốc cháy lên. Đi theo trên tường thành nhảy xuống, miêu mọi người hoàn hảo một điểm, rơi xuống đất là linh hoạt không tiếng động, người lùn nhóm trực tiếp đem trên mặt tạp ra từng đạo hố sâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu cũng nhảy xuống tường thành. Đồng các chiến sĩ cùng nhau hướng địch nhân phóng đi. Stephen xem lĩnh chủ đại nhân hiên ngang tư thế oai hùng. Rút trừ khóe miệng, cũng đi theo nhảy xuống. Nam Hy đại tỷ đều đi xuống. Hắn có thể không đi xuống sao? Đầu Nhi đi xuống, tự nhiên cái khác cường đạo nhóm cũng cùng hạ sủi cảo giống nhau bùm bùm nhảy xuống. Bọn họ cũng coi như kỵ sĩ, có ngựa, nhưng là, lấy bọn họ trang bị, cùng này đàn kỵ sĩ đối hướng lời nói, chịu thiệt là bọn hắn, cho nên, quần áo nhẹ ra trận, ngược lại là hữu hiệu nhất công kích phương thức, tiếng kêu chung, Á Lạp lãnh địa tường thành hạ chiến thành một đoàn, nhất giao thủ, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được những người này thực lực mạnh như thế nào. Bọn họ cơ hồ mỗi một cái đều có cao cấp kiếm sĩ đã ngoài thực lực. Kia thân chắc chắn khôi giáp hạn chế bọn họ kiếm thuật phát huy. Nhưng đồng thời cũng mang cho bọn hắn cường biến thái lực phòng ngự. Bọn họ chỉ cần dùng đơn giản nhất kiếm kỹ, liền có thể đem cao cấp kiếm sĩ thực lực phát huy đến mức tận cùng. Nhìn ra được đến, những người này đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Trường kiếm ra tay tuy rằng nhìn như đơn giản chất phác, nhưng là lực lượng, tốc độ, lạc điểm đều vừa đúng. Cùng bọn họ so sánh với, miêu nhân chiến sĩ kia thô giáp phụ kỹ liền tượng tiểu hài tử quá ra ra giống nhau ngốc ngây thơ. Miêu mọi người chiến phủ cùng phong mọi người lao lần lượt rơi xuống bọn kỵ sĩ trên người. Lại chỉ tại khôi giáp thượng lưu lại từng đạo nhợt nhạt dấu vết. Mà bản thân lại bị kia cường đại lực đánh vào quán liên tục lui về phía sau. Nếu không phải là bị Stephen hung hăng thao luyện một đoạn thời gian. Thân thể linh hoạt tính đại thắng từ trước, đã sớm lưu lại một thi thể. Nhưng là có Stephen nhân gia nhập sau, tình huống liền biến không giống với. Stephen Nhân, là không hổ là phong ngữ đại lục mạnh nhất cường đạo. Ra tay giống như gió cuốn mây tan thông thường, kia kêu một cái ngoan, phanh, tiếng súng lại vang lên, sau đó có kỵ sĩ ngã xuống, theo thanh âm nhìn lại, trên tường thành Hạ Mỹ khoác kia kiện khuynh hướng cảm xúc 10 phần áo choàng. Đội tà duyên mạo, khiêng súng đầy mắt khinh miệt, kiêu ngạo làm người ta giận sôi, nhất chi vũ tên như thiên ngoại sao băng, mau người mắt đều khó có thể bắt giữ. Trực tiếp bắn trúng một gã hắc giáp kỵ sĩ, kia kỵ sĩ thảm kêu một tiếng, ngã xuống ngựa, không bao giờ nữa khả năng nhúc nhích. Hạ Mỹ phía sau, Phượng Yên Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, tinh linh lấy nhiệt tình yêu thương sinh mệnh mà nổi danh. Nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân khi lạnh như băng vô tình đồng dạng nổi danh. Chiến đấu càng gay cấn, đúng lúc này, ngoài thành thẳng tắp đại đạo thượng. Hơn 10 đạo mập mạp thân ảnh chính nhanh chóng tới rồi. Bọn họ khiêng con thoi thức đại thiết bổng, mặc xanh đen sắc quần áo, lộ ra lông xù cánh tay cùng cẳng chân, đội hàng che chúc đấu lạp, thân thể mập mạp vô cùng, một đám bụng cao cao rất khởi, xem kia vòng eo giống như so người lùn còn lớn hơn thực vài vòng. Cái đầu lại đều ở hai thước tả hữu, bôn chạy đứng lên liền cùng mỗi tòa thịt sơn dường như. Dẫn đầu phía trước một cái đại mập mạp trên lưng còn lưng một cái mang theo nắp phung trúc lâu. Thiên chính, các ngươi tới đúng là thời điểm. Mau, mau, giúp chúng ta cưỡng chế di rời này đó cường đạo. Chính là này hắc giáp kỵ sĩ. Cái khác đều là người một nhà. Đừng đánh sai, tường thành trên đầu, vang lên tạp tây trưởng lão kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Tạp tây đại thúc. Chúng ta đến đây, dẫn đầu phía trước đại mập mạp một cái bước xa vọt đi lên. Thiết con thoi hướng một gã hắc giáp kỵ sĩ tạp đi qua. Tên kia kỵ sĩ thực lực không kém, hẳn là có đại kiếm sĩ sơ cấp, so với thông thường bộ xương cường đạo còn mạnh hơn ra một điểm. Nhưng là mặt đối với đối phương tạp đến này nhất cây gãy. Lại ngay cả trốn đều tránh không khỏi, trực tiếp bị tạp bay đi ra ngoài. Tuy rằng thoạt nhìn chính là giản đơn giản dạng sáng nhất kích. Lại đem tốc độ, kỹ xảo, lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tại đây nhất kích chung, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí thấy được một điểm thương lan vũ kỹ đại phồn như giản bóng dáng. Phong ngữ đại lục vũ kỹ quá mức theo đuổi lực lượng bùng nổ. Luận tinh diệu còn kém rất xa thương lan đại lục. Đây là miêu mọi người bà con xa thân thích. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem bỗng nhiên xuất hiện này đàn cường hãn chiến sĩ. Này là chủng tộc gì? Giống như có chút nhìn quen mắt. Hơn 10 tòa thịt sơn nhất ủng mà lên. Thiết con thoi thức thiết bổng chém ra từng đợt gào thét tiếng gió. Lại vài tên hắc giáp kỵ sĩ bay đi ra ngoài. Nếu nói vừa rồi này đó thực lực không tầm thường bọn kỵ sĩ ở người lùn trước mắt trình diễn vừa ra. Múa ba lê kịch. Kia trước mắt này đó đại mập mạp căn bản chính là ở biểu diễn cầu thăng bằng thượng ba lê. Cái gì kêu vũ kỹ? Cái gì kêu lực lượng? Cái gì kêu linh hoạt? Đại mập mạp nhóm dùng bọn họ kia phì dọa người khổng lồ thân hình làm ra hoàn mỹ nhất suy diễn. Như một cái chỉ người cá linh hoạt ở trong đám người xuyên qua. Thiết bổng mỗi một lần chém ra, đều mang ra một tiếng trầm đục kêu thảm thiết. Mà bọn kỵ sĩ sắc bén trọng kiếm cùng trường thương, căn bản là ngay cả bọn họ bóng dáng đều tìm không thấy. Bức cho bất đắc dĩ, bọn kỵ sĩ chỉ có thể nhảy xuống chiến mã, nhưng là ở đại mập mạp nhóm cường đại lực lượng cùng tinh thấu vũ kỹ dưới. Mặc dù xử như vậy hắn cũng không có một điểm ưu thế đáng nói. Một thân chắc chắn khôi giáp, lúc này thành bọn họ chất cốc. Liền chuyển cái thân đều có vẻ phá lệ trọng truyết, nếu bọn họ khẳng cởi khôi giáp, tình hình còn chưa tất hội chật vật như vậy. Chính là hiện tại, nhưng không ai hội cho bọn hắn cơ hội này. Một con sĩ vừa mới đưa tay khoát lên giáp trục thượng, còn chưa kịp kéo ra, đã bị một gã đại mập mạp nhất bổng truy sao ở trên đầu. Thân thể nhoáng lên một cái, đại mập mạp hai cái tiểu toái bước về phía trước cánh tay nhất câu. Đã đem hắn xuất bay đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt xem đại mập mạp kia mây bay nước chảy lưu loát sinh động tràn ngập mỹ cảm động. Tác cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn người kia, nhất định là toàn thế giới tối linh hoạt mập mạp. Có này đó mập mạp gia nhập. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Hắc giáp bọn kỵ sĩ số lượng ở giảm mạnh. Tử mập mạp, Vưu Lợi phẫn hận mắng to. Mập mạp như thế nào? Mập mạp cũng là có tôn nghiêm. Kia cầm đầu kêu thiên chính mập mạp hét lớn một tiếng. Sau đó một chút đem trước mắt hắc giáp kỵ sĩ đánh bay. Có này đó đại mập mạp gia nhập, người lùn nhóm nhất thời áp lực nhất khinh, lẫn nhau phối hợp hướng bọn kỵ sĩ công tới. Bọn kỵ sĩ đang bị mười mấy cái đại mập mạp chọc cho xoay quanh. Căn bản không tì vết ứng đối ải mọi người công kích. Một lát trong lúc đó, hơn 10 người hắc giáp kỵ sĩ liền té trên mặt đất. Bị người lùn cường đại lực lượng chấn đắc miệng phun máu tươi. Còn không có chờ bọn hắn đứng dậy, vài tên người lùn con gái liền huy tiểu thiết chùy đánh tiếp. Phác Bùm Thông một trận loạn tạp, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Bốc dẫn một đám phong nhân hòa miêu nhân chiến sĩ không để ý tánh mạng vọt đi lên. Ngăn trở vài tên người lùn con gái. Vài tên cuồng phun máu tươi kỵ sĩ vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi. Đều nhắm mắt lại chờ đợi tử thần triệu hồi. Lúc này mở to mắt, cảm kích nhìn phong nhân trưởng lão. Ai nói thú nhân này là dã man tàn bạo. Tượng như vậy đối xử tử tế tù binh chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Liền ngay cả ở nhân loại trong chiến tranh đều không gặp nhiều a. Xem bốc trưởng lão kia một bộ đức cao vọng trọng trưởng giả hình tượng. Vài tên tìm được đường sống trong chỗ chết nhân loại kỵ sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Thượng, bốc hô một tiếng, một đám các chiến sĩ tượng đói sói chụp mồi giống nhau đánh tiếp. Ấn thủ, ấn chân, đem vài tên kỵ sĩ ấn không thể động đậy. Những người khác ba chân bốn cẳng bắt đầu giải trên người bọn họ khôi giáp. Nguyên lai đây mới là bốc trưởng lão chân thật mục đích. Này đó đều là nhân loại quốc gia tối chất lượng tốt trọng trang khôi giáp A. Đáng giá vô cùng, cũng bị người lùn con gái nhóm tạp thành sắt vụn rất đáng tiếc. Trưởng lão, không giải được một gã phong nhân chiến sĩ uể oải nói. Để cho ta tới, phong nhân trưởng lão vãn khởi tay áo chuẩn bị tự mình động thủ. Ta đến đây đi, cô lỗ trưởng lão đi theo mông mặt sau. Hai mắt ứa ra lục quang. Bọn họ nghiên cứu cần dùng đến tốt nhất thép tinh, bất quá trong lãnh địa người lùn nhóm cũng không am hiểu rèn. Cho nên luôn luôn tài liệu khan hiếm, nhìn đến này đó chăm luyện thép tinh vô tâm động mới là lạ. Có địa tinh máy móc sư gia nhập, vài tên kỵ sĩ trên người khôi giáp nhanh và gọn bị thoát xuống dưới. Ôm một khối bản giáp, bốc trưởng lão cười đến cười tâu tóe, hướng người lùn con gái phất phất tay. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục, vài tên kỵ sĩ đương trường hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi có khôi giáp bảo hộ, liên tính bị đánh cái xuất huyết trong cũng không tất chí mạng. Cái này tốt lắm, chết chắc rồi, Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Bọn người kia, Tiết Tháo đâu, cách đó không xa, Quân Khuynh Diệu trường kiếm phát ra một đạo màu xanh tím chói mắt sáng rọi. Đối diện kỵ sĩ chắc chắn ngực giáp bị mở ra thật sâu chỗ hồng. Ngực một chữ hình miệng vết thương ồ ồ trào ra máu tươi. Kỵ sĩ quỳ rạp xuống đất, trọng kiếm phao lạc một bên. Tuy rằng chiêu kiếm này không có trực tiếp muốn mạng của hắn. Nhưng là làm hắn hoàn toàn mất đi rồi sức chiến đấu. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Xem ra Quân Khuynh Diệu thực lực lại tiến bộ, ở phong ngữ đại lục. Các kiếm sĩ tu luyện đấu khí, bất đồng cấp bậc đấu khí nhan sắc cũng các có bất đồng. Màu tím đấu khí là đại kiếm sư độc quyền, Quân Khuynh Diệu đấu khí lam trung mang tử, thuyết minh hắn đã theo kiếm sư bước vào đại kiếm sư giai đoạn trước cảnh giới. Lại sau này, đó là kiếm thánh, phong ngữ đại lục kiếm sĩ đứng đầu tồn tại, thiên tài chính là thiên tài, cho dù theo linh bắt đầu tu luyện đấu khí. Quân Khuynh Diệu vẫn như cũ ở trong khoảng thời gian ngắn liền có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Bọn kỵ sĩ bắt đầu liên tiếp bại lui, co rút lại trận hình. Lên ngựa, lui lại, Vưu Lợi ý thức được tình huống không ổn. Chiếu tiếp tục như vậy, bọn họ này chi đội ngũ bị tầm ăn lên chính là chuyện sớm hay muộn tình. Bọn họ tưởng lưu, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Trên người mặc như vậy rất nặng chiến giáp, làm sao có thể chạy đến quá quang bàn chân người lùn cùng một đám như sói giống như hổ bộ xương. Cường đạo, bọn họ đã sớm đỏ mắt bốc trưởng lão trong tay ông kia khối bản giáp. Nếu không là trên người bọn họ áo giáp, này đó kỵ sĩ ở bộ xương cường đạo trong mắt thì cũng không phải. Stephen nhân là ai? Đó là cường đạo, cướp bóc là bọn hắn cường hạng. Cho nên, hài kịch một màn mạc xuất hiện, một gã danh hắc giáp kỵ sĩ bị chùy ngã xuống đất. Rất nhanh biến thành quang chư, trên người trừ bỏ một cái quần lót, không thấy phiến lũ, cứ việc hiện thời Á Lạp lãnh địa vật chất cuộc sống đã cực kỳ phong phú. Nhưng các thú nhân vẫn là không đổi được này một tá kiếp liền kích động tật xấu. Nếu không là cố kỵ đến còn có một đám nữ sĩ ở đây. Ngay cả quần lót cũng không cho bọn hắn lưu lại. Vưu Lợi trong lòng một trận phát lạnh. Hắn là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy. Dĩ vãng chấp hành tổng đốc mệnh lệnh. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn ngược người khác. Nhưng là hôm nay bọn họ lại gặp đến lớn nhất sỉ nhục. Cách đó không xa, một gã nam tử cưỡi tuấn mã bay qua phiến thấp bé thổ khâu. Hướng tới thành trì chạy vội mà đến, trên người màu đen trường bào ở trong gió bay phất phới. Đúng là tên kia một thân dáng vẻ quê mùa ma pháp sư Lâm Khổng. Không thôi đặng thêm đối vị này ma pháp sư không có gì hảo cảm. Vưu Lợi đám người nhìn hắn cũng không làm gì thuận mắt. Rời đi tòa thành sau không lâu đã đem hắn phao ở sau người. Người này đáng thương ma pháp sư dọc theo đường đi ngay cả thấy cũng chưa thế nào ngủ ngon. Liều mạng chạy đi, mới rốt cuộc kịp thời chạy tới chiến trường. Không biết thú nhân, mau buông ra các ngươi kia dơ bẩn thủ. Thấy vài tên kỵ sĩ đang bị các thú nhân ấn ngã xuống đất. Ba chân bốn cẳng hiệp trợ cởi áo tháo thắt lưng. Người này chính nghĩa quá thịnh lại không làm gì phân thanh phương hướng ma pháp sư tức giận đến vẻ. Mặt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn giận hô một tiếng. Ân, người này là ai? Một đạo chú ngữ tiếng vang lên. Lâm Khổng mạnh mẽ đưa tay tiền huy. Một đạo hỏa tinh theo trên tay hắn thoáng hiện. Tiếp theo, trong không khí đột nhiên dần hiện ra một đạo rực rỡ màu đỏ ánh lửa. Một mảnh hỏa cầu phi hỏa sao băng bàn bắn thẳng đến mà ra. Mọi người biến sắc, người này cư nhiên là ma pháp sư. Phong ngữ đại lục. Hết chương.